Ngọc Tiên Duyên, chương 235, ám ảnh chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hỗ Sơn Mạch có địa thế hiểm trở, mặc dù trong núi ẩn chứa vô số mãnh thú, cây cối tùm, nhưng vị trí địa lý của nó lại phi thường trọng yếu. Phía đông tiếp giáp với Thảo Nguyên Đông Nguyên, phía nam áp ngay Bình Nguyên, huyện Nam Trù Phú, phía nam là khu buôn bán Sầm Uất Yến Kinh Tây Quận. Cho nên, thương nhân chi lộ, chạy xuyên qua núi, trong vòng mấy trăm năm qua tấp nập vô cùng. Mà, Trung Nam Tập Thị, vừa rồi chỉ là một dịch trạm nho nhỏ, nhưng vì do hết năm này qua năm khác các thương đội dừng lại nghỉ chân, không ngờ dần dần trở thành một nơi giao dịch đông đúc. Lúc này một thương đội chia làm ba hàng ra khỏi Trung Nam Tập Thị, nhằm thẳng khu núi non ngàn dặm phía đông mà đi tới. Khu tập thị từ khuất dạng sau lưng, khi thương đội vượt qua một đỉnh núi thì đã không còn nhìn thấy thành lâu đâu nữa. Hòa Lân cưỡi trên lưng tuấn mã cùng với Ấn Tâm đi sau cùng đoàn người, ngó thấy cảnh vật xung quanh thập phần hữu tình, rừng cây kia một màu xanh thẫm, cành lá xum xuê, tòa sơn đạo chạy cong cong xuyên qua núi, dốc đá khi thì thoai thoải, lúc lại dốc ngược lên. Qua được hơn 10 dặm đường, lúc này tâm tình Hoa Lân rất tươi tinh, nhất thời quên đi mọi phiền não, hắng giọng cất lên một điệu gian ca quê nhà. Qua điểm ngẫu nộn thị viêm thiên, tiểu tà tình lang sấn tiểu niên, dạ bán hoa thanh giai nhân túy, xa trù uyên trầm song song miên. Y nha uy, Ấn Tâm bên cạnh không khỏi bật cười ha hả nói, Long công tử là người nơi nào thế? Giai điệu này cực kỳ thú vị, ta chưa bao giờ được nghe qua. Ha ha ha, ếch, đây là tiểu khúc, hí quán tối hồng, đương nhiên người tu chân các ngươi chưa có dịp được thưởng thức rồi. Điều này cũng có thể, đúng rồi, ngươi chạm trán sát thủ của ám ảnh chi môn tại đâu? Hoa Lân sững người lại đôi chút rồi giải thích. Cái này, chúng ta thế này cũng coi như hợp duyên, vậy ta nói thẳng luôn, ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ cho kẻ khác đấy, vừa nói, trong đầu vừa cố nghĩ cách để bịa chuyện. Ấn Tâm lại tưởng Hoa Lân sẽ nói ra điều tuyệt mật gì đấy nên nghiêm sắc mặt nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ một lòng giúp đỡ ngươi, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Hoa Lân thiếu chút nữa đổ mồ hôi hột, đột nhiên trong tâm trí lóe lên linh cơ, nhớ tới lần gặp mặt Á Lộ Phi, vì vậy hắn dõng dạc nói. Ta, Long gia chúng ta vốn cũng thuộc tu chân giới, nhưng thể chất thiên bẩm của chúng ta thuộc hỏa hệ. Cho nên tháng trước bị bọn người Hắc Y thình lình tấn công, đến giờ chỉ còn sót lại mỗi một mình ta phiêu bạt bên ngoài. Ấn Tâm kinh động, cái gì, ngươi là, bèn đột nhiên hạ thấp giọng nói tiếp, ngươi có thể chất hỏa hệ. Hoa Lân hơi sửng sốt nhưng rồi cũng đáp, đương nhiên rồi, điều này thực sự tai hại vô cùng. Ấn Tâm bỗng vỗ đùi nói. Đúng rồi, ta đã nghi ngờ ám ảnh chi môn kỳ thật là phần âm tông đứng sau giở trò. Lần này có rất nhiều người đã mất tích ở Song Long Quan, nhiều khả năng chính là chúng tiến hành. Huyết ma đại trận, gì đó, hừ, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi qua được kiếp nạn này. Hoa Lân gãi gãi gáy, miệng lắp bắp, ếch, thật ư, nếu vậy thì đa tạ ngươi muôn phần, trong lòng lại thầm mong hắn dự đoán chuẩn xác. Thường đội chậm rãi men theo sơn đạo mà đi, Ấn Tâm hỏi han hắn đủ chuyện, bất đắc dĩ Hoa Lân đành phải ậm ừ trả lời, câu thì giả câu thì thật, quả nhiên làm cho Ấn Tâm chẳng chút mảy may nghi ngờ. Hoa Lân lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán nói, đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất ít khi ra ngoài, chẳng hay nơi này có. Chuyện tống trận, không, nếu gặp thời điểm nguy cấp ta còn dùng để trốn chạy, mong được chỉ điểm giúp. Ấn Tâm vốn tính tình cũng thanh niên, lúc này tự thấy mình như một gã giang hồ lão luyện nên trịnh trọng giảng dài. Ân, nói đến, chuyện tống trận, thì phải kể đến Kiếm Cương Tông. 3.000 năm trước 6 tiên nhân đột nhiên hạ phàm xuống Tật Phong Đỉnh, bọn họ phụng mệnh đến đó để giảng đạo cho các đệ tử huyền môn, ngoài ra còn truyền thụ cả nhiều tu chân pháp. Sau đó, họ còn dựng lên một ngôi thần miếu thờ phụng. Kiếm thần Lận Si, bọn họ lo ngại thiên quận tinh có thể sẽ rơi vào tay ma đạo nên kiến tạo một. Chuyện tống trận, tại đó rồi quy định tất cả người tu chân ra vào thiên quận tinh đều phải qua lối này. Gần đây, chẳng hiểu ám ảnh chi môn cùng phần âm tông đột nhập vào bằng đường nào. À, Hoa Lân thực sự kinh ngạc thầm nghĩ, vận khí của mình quá đen đủi, thế nào lại chui ngay vào địa bàn của Kiếm Cương Tông, cả thiên quận tinh này lại chỉ có một. Chuyện tống trận, vì vậy hắn bực mình nói. Vậy nếu chúng ta muốn sử dụng chuyện tống trận, thì có phải làm qua thủ tục gì không? Ấn Tâm vỗ mạnh vào ngực mình mà nói. Ngươi chớ lo lắng, có ta ở đây, đảm bảo sẽ đưa được ngươi lên Tật Phong Đỉnh. Mà chỉ cần tới đó, chẳng kẻ nào dám động đến lông chân ngươi đâu. Hoa Lân vã mồ hôi, nói. Ngươi là người của Kiếm Cương Tông. Ấn Tâm nghênh mặt nói. Mặc dù bây giờ thì chưa, nhưng sang năm ta nhất định gia nhập. Người cứ yên tâm, ta có một người sư thúc ở Khôn Hòa Đường, Kiếm Cương Tông nào dám chê bai xuất thân của ta. Hoa Lân lại gãi gãi gáy, thầm nghĩ, sao vậy nhỉ? Ấn Tâm đã luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ, thế nào lại trực muốn được gia nhập Kiếm Cương Tông? Xem ra chắc chắn Kiếm Cương Tông có tiềm lực đáng nể. Hắn chẳng hề biết Kiếm Cương Tông đứng thứ nhì trong thất đại thánh môn, tất cả các đệ tử đều có thể chất hệ kim, lực công kích có thể nói thiên hạ vô song, ngay cả đệ tử Thánh Thanh Viện đều đối với bọn họ cực kỳ kính trọng. Vừa đi vừa chuyện trò, nghỉ ngơi rồi lại lên đường, thương hội cũng đã trải qua 2 ngày đường đi xuyên rừng núi. Trong lòng Hoa Lân lúc này đang rất lưỡng lự, có nên chăng sử dụng phần tinh luân tiếp tục hành trình của mình, để tránh bị lộ diện với Kiếm Cương Tông? Hoa Lân nghĩ, nếu mình hấp tấp phi hành lên tinh không, chưa biết chừng phải một thời gian dài nữa mới trở lại được nhân gian, rất có thể phải mất đến 1-2 tháng trời. 2 ngày qua, mình đã nghe ngóng được nhiều chuyện, ví dụ như chuyện Kiếm Cương Tông không hề phong tỏa nghiêm ngặt. Chuyện tống trận, người tu chân ngoài phái cũng có thể tùy ý sử dụng. Ngoài ra, Tật Phong Điện cũng có một cái. Phồn tinh nghi, lớn, tha hồ tra cứu. Chuyện tống lộ tuyến, của tu chân giới như vậy là đủ rồi. Hoa Lân sớm đã học được cách bố trí, chuyện tống trận hơn nữa bản thân cũng đang sở hữu một chiếc. Phồn tinh nghi, bây giờ điều cốt yếu với hắn chính là đến Kiếm Cương Tông điều tra một chút về lộ tuyến, ghi nhớ vị trí tinh thể, sau đó tự mình tạo ra một chuyện tống trận, mà rời đi, để thực hiện kế hoạch này chót lọt trước tiên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng cách sử dụng. Phồn tinh nghi, rồi chọn đúng thời cơ mà tách ra khỏi thương đội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hắn còn đang tính toán từng bước dự định của mình thì ai ngờ thương đội bất ngờ dừng lại, đầu lĩnh của đám hộ vệ cao giọng nói. Phía trước đã là Song Long Quan, đêm nay đoàn ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, chờ thương hội khác ở phía sau đến, rồi sáng sớm ngày mai cùng lên đường. Hoa Lân xuống ngựa cảm thấy hai bên mông đau ê ẩm bèn nói. Cưỡi ngựa thật khó chịu, áp tải hàng càng thêm phần khổ cực. Ai, Ấn Tâm cười cười nói. Sẽ quen thôi mà, Hoa Lân quay đầu ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy thương đội đang dừng chân trên một đỉnh núi, xem ra gã đội trưởng có kinh nghiệm dày dạn trong việc hành quân, bố trí doanh trại. Hướng tầm mắt ra xa có thể quan sát rõ núi rừng bốn phía, đóng trên khu đất này công thủ đều thuận lợi, chẳng may gặp tình huống hiểm nghèo cũng có thể dễ dàng rút đi. Lúc này, mặt trời đang ngả dần về đằng Tây, hầu hết các hộ vệ đều đã căng lều trướng, vừa khéo vây kín lấy hàng hóa vào giữa. Hoa Lân nhận thấy cảnh trời hoàng hôn đẹp đến mê người, đang khi ngẩn ngơ ngắm nhìn thì Ấn Tâm đến sát bên người nói. Ngươi xem huyền nhai phía đông kia, nơi đó chính là Song Long Quan, chỉ cần qua khỏi ải này, mặt trước sẽ là thảo nguyên bằng phẳng, tốc độ sẽ được cải thiện hơn. Hoa Lân dõi theo hướng ngón tay hắn đang chỉ thấy địa thế tòa núi đằng xa dốc thẳng đứng, xe ngựa thực sự rất khó vượt qua. Mà ngay giữa ở vùng dã sơn kia, xuất hiện một khe đá rộng rãi, hắn thầm hỏi, phải chăng đó chính là Song Long Quan? Giờ đây, Hoa Lân hy vọng phía trước mà thực sự có thổ phỉ thì quá may, mình có thể nhân lúc loạn lạc mà bỏ đi, tránh được sự nghi ngờ của Ấn Tâm. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu thương hội gặp phải ám ảnh chi môn, Ấn Tâm cùng đám thủ vệ phải căng sức chống chọi thì mình phải làm gì? Mình có nên hay không ra tay hỗ trợ? Ai, điều này thật là khó xử. Còn đang chưa hết ngơ ngẩn, Ấn Tâm đã vỗ vai hắn nói. Dùng bữa chiều nào, đi thôi, ta cùng ngươi ăn chút gì đã. Ta thấy mấy hôm nay ngươi ăn rất ít, nhỡ đâu gặp phải hiểm nguy, có khi chẳng còn chút khí lực nào mà chạy trốn. Hắc hắc, Hoa Lân đành phải gật đầu nói. Được rồi, đêm xuống, mọi người nằm ngang dọc quây quanh đám lửa trại, chỉ chừa lại 4 phương hướng để cho người phụ trách cảnh vệ quan sát động tĩnh xung quanh. Tối này vừa đúng tới phiên canh của Ấn Tâm, hắn đang ngồi trên xe hàng cao nhất, rung rung 2 chân, ung dung nghịch ngợm bảo kiếm trong tay, cặp mắt tinh anh đảo qua, đảo lại khắp miền sơn cước gần đó, có thể nói là thần mục rực sáng, chẳng chút sơ hở. Hoa Lân trong lòng bất an, đột nhiên đứng dậy, bước tới bên cạnh chiếc xa mà Ấn Tâm đang tọa lạc rồi leo lên ngồi sát cạnh hắn, thấp giọng nói. Người có tin vào giác quan thứ 6 không? Ta linh cảm thấy hôm nay nhất định có biến sự phát sinh. Ấn Tâm sửng sốt nghiêm nghị gật đầu nói, ta tin, chẳng lẽ ngươi nhận ra có điều gì bất ổn ư? Hoa Lân gật gù, đang định giải thích cảm giác của mình, chỉ nghe thấy đằng đông truyền đến. Phanh, một tiếng nổ, đám hộ vệ đang ngủ dưới đất hoảng hốt bật hết dậy, cả đoàn người ngựa đều trở nên nháo nhác, hỗn loạn. Hoa Lân cùng Ấn Tâm đồng thời, hoác, một tiếng đứng cả lên, dõi mắt nhìn về hướng đó, phát hiện có 5 bóng người đang từ dưới sơn cốc phi lên, một nữ tử kiều mị bay trên không trung toàn lực đón đỡ thế tấn công của 4 bóng đen còn lại, chiếc quần của nàng bay phần phật trong gió, từ xa trông lại cực kỳ đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân cùng Ấn Tâm đưa mắt nhìn nhau vì đều phát hiện tiên pháp của nữ tử kia thập phần lợi hại, rõ ràng xuất thân từ danh môn chính phái, sử dụng một loại pháp thuật hiếm thấy là Chân Nguyên Mộc Hệ. Chỉ thấy tay phải nàng vung trường kiếm lên, từ rừng cây vọt lên vô số phiến lá xanh. Thu thu thu thu, nhằm phía bốn bóng đen xẹt tới. Chiêu, Mạn Thiên Phi Hoa, này được nàng thi triển ảo diệu vô cùng. Trong nháy mắt đám lá cây kia đã thần tốc kích đến, nhưng bốn bóng đen vẫn chẳng hề luống cuống mà ngược lại còn bình tĩnh trực tiếp nghênh đón. Từ móng tay của họ bỗng vươn dài ra, phát ra hắc khí mù trời, bắn thẳng đến nữ tử trên không trung. Hoa Lân chút nữa đã không kìm nổi bật lên một tiếng kinh hô, nhưng cũng lúc này nữ tử kia khẽ quát. Phụng Hoàng Phần Thiên, ngay tức khắc chỉ thấy toàn bộ đám lá xanh bỗng bốc cháy bừng bừng, hóa thành một trận mưa sao băng đỏ rực, cảnh tượng trở nên cực kỳ hoành tráng. Bốn bóng đen kia nào ngờ tới lại phát sinh biến hóa này, liên tục gào thảm lên mấy tiếng, toàn thân bị diễm hòa quyện lấy, ngã nhào từ trên không xuống đất. Một chiêu chí mạng này thật làm cho Hoa Lân và Ấn Tâm không thể ngờ tới. Thần thái nữ tử kia thập phần tự tin, chẳng cần chú ý đến đối phương đang vắt chân lên cổ đào tẩu, xoay người bay về hướng này, từ xa quát lớn. Nơi này đang vô cùng nguy hiểm, các ngươi mau chạy đi. Tuyệt học, Lăng Ba Phi Độ, ấy của nàng hoa mỹ phi thường, thoạt trông cứ ngỡ trước mắt đây chính là tiên nữ hạ phàm. Mới chiêm ngưỡng mỹ nhân, Hoa Lân cùng Ấn Tâm đã cảm giác tinh thần trở nên thư thái, quên hết sự đời. Chỉ thấy nữ tử này dung nhan như hoa, da thịt tựa tuyết, cặp mắt trong veo, phẳng lặng chẳng khác làn thu thủy, vận quần xanh biếc, eo thắt dài lụa đào, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ nhu tình, hấp dẫn. Mọi người khẽ ngửi thấy mùi hoa lan thoang thoảng, nữ tử kia đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt. Mặc dù Ấn Tâm đã luyện tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn nổi lên một trận ba động. Mà Hoa Lân cũng chẳng khác là bao, hắn chăm chăm ngó nghiêng đối phương với cái nhìn tựa muốn xem rõ cả trong lẫn ngoài. Nàng ta vậy, dưới ánh mắt xăm soi của mọi người, nữ tử kia mấp máy môi như định nói điều gì rồi lại thôi, rõ ràng nàng ta cũng có phần ngạc nhiên, làn thu thủy dõi đến Hoa Lân. Hai người đồng thời sững người, mơ hồ như đã gặp nhau nơi nào đó rồi. Hoa Lân tự nhủ, thường thì mình chỉ cần liếc mắt qua ai đó thì sẽ tuyệt nhiên không hề quên được, nhưng lần này vắt óc lần lại ký ức vẫn chẳng thể nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu, nên lại thầm nghĩ kỳ quái thật. Chẳng lẽ linh cảm vừa rồi của mình có liên quan tới nàng ta? Điều này càng làm cho hắn lâm vào trạng thái mờ mịt. Nữ tử kia cũng lưỡng lự hồi lâu, vốn định chủ động hỏi vài câu nhưng rốt cục sực nhớ việc khác, lớn tiếng nói với mọi người. Ám ảnh chi môn cũng thuộc ma đạo, các ngươi mau đi ngay, xích huyết thị vệ của bọn chúng đang trên đường tới đây. Xích huyết thị vệ trước sau, cách chương.